Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3142, chương 3142, liều mạng. Trong nháy mắt, thay đổi trong nháy mắt, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, hai người thân ảnh va chạm mau tránh ra, hai người cũng đứng ở kia này phía trước vị trí lên. Chỉ bất quá duy nhất có chỗ bất đồng là một lần này huyết y, khuôn mặt sắc rất ngưng trọng, mới vừa sát na, nhìn qua tựa hồ không có chút nào va chạm, nhưng là ở hai người thân ảnh va chạm một sát na kia. Kỳ thực bảo phát ra vạn quân lực, một khắc kia, Diệp Lăng cảm thấy cánh tay của mình đều phải bị trực tiếp bỏ rơi đoạn bay ra ngoài. Mà huyết y đồng dạng không dễ chịu. Hàng này cũng là cảm giác mình phảng phất va chạm đến một cái vô cùng người hình thần thú thân lên. Mặc dù chỉ là khoảng khắc va chạm, cũng không có quá lớn tổn thương, nhưng là mới vừa trong thời gian ngắn, tuyệt đối là Diệp Lăng cùng huyết y khẩn trương nhất thời điểm. Thoạt nhìn, phải liều mạng nữa à? Một bên, huyết y sâu hấp một hơi, trầm giọng nói đạo, Diệp Lăng không nói chuyện. Chỉ là con người hơi híp lại, đột nhiên, hắn đột nhiên nở nụ cười, huyết y cái trán nhíu một cái, không minh bạch Diệp Lăng là có ý gì, nhưng mà, một khắc kế tiếp Diệp Lăng chỉ một điểm, Tu Di Sơn xuất hiện ở tay hắn chỉ nhọn lên, ba tòa ngọn núi sông thiên, tản ra rộng lớn thần quang, muốn liều mạng, ta cho ngươi cơ hội, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Chiến trường trên thay đổi trong nháy mắt, hắn thôn thiên quyết lại lúc nào cũng có thể tiêu thất. Cho nên nói, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu, mới là hắn cần nhất. Như vậy, liền chiến lực toàn bộ khai hỏa, con bài chưa lật toàn bộ ra. Một tòa phá sơn, có thể làm khó dễ được ta. Này lúc, cái kia huyết y đột nhiên cuồng tiếu lên. Tuy là cảm giác được cái này pháp bảo có chút bất đồng, nhất định sẽ rất mạnh, tuy nhiên lại như trước cuồng tiếu, một tòa sơn mà thôi, cường thịnh trở lại hội kinh khủng đến cỡ nào, bất quá chỉ là hóa thành sơn nhạc hướng hắn đập tới mà thôi. Mà huyết y có tự tin, một quyền nổ nát Tu Di Sơn, lấy hắn hiện tại lực. Chỉ một cái đủ để mẫn diệt dường như thương long vị diện cái kia loại tinh thần. Một tòa chính là sơn nhạc, căn bản không bị hắn để vào mắt. Cho nên, hắn cuồng ngạo tự phụ vô cùng, nhưng là làm Diệp Lăng chỉ vào một khắc kia. Tu Di Sơn phóng lên cao, ầm ầm ngân thể tăng vọt. Một tia kinh khủng sức mạnh hủy diệt xuất hiện ở Tu Di Sơn lên. Giờ khắc này, huyết y mặt sắc thình lình thay đổi, hắn theo Tu Di Sơn lên, cảm thấy một tia hoảng sợ sức mạnh hủy diệt, thậm chí hắn có dũng khí ảo giác, cái này Tu Di Sơn đập xuống, có thể trực tiếp đưa hắn đập thành huyết vụ, luống cuống, hắn lại có một tia hoảng loạn, không được, một đao nhập hồn, vạn vật tĩnh mịch, giết chết, siêu siêu siêu, đao mang điên cuồng xoay quanh. Dường như bạo phong một dạng, chỉ thấy huyết y dung cổ tay bàn tay lôi kéo, rực rỡ chói mắt ánh đao theo trước mắt hắn điên cuồng bạo tập kích mà ra. Táp, một đao giết khắp, giống như cắt vỡ thiên địa liên hệ tựa như, tràn đầy tĩnh mịch, hướng cái kia trong hư không Tu Di Sơn liền điên cuồng bôn tập đi. Tốc độ cực nhanh ánh đao, trong chớp mắt đã đến Tu Di Sơn bên cạnh. Nhưng mà vào giờ khắc này, Tu Di Sơn đột nhiên động hướng phía dưới hung hăng bạo đập đi. Oanh, Tu Di Sơn động một khắc kia, huyết y khuôn mặt sắc hoàn toàn trắng bệch như tờ giấy. Hắn dĩ nhiên cảm giác được, cái này đập một cái phía dưới, thiên địa càn khôn vặn vẹo. Thay đổi, hoàn toàn thay đổi, hắn cảm thấy cái này thế giới phảng phất đưa hắn cho ra khỏi. Đã không có hắn nơi sống yên ổn, sẽ bị bóc ra đi. Mà sao, ánh đao oanh sát đến rồi Tu Di Sơn chi lên. Đáng sợ ánh đao, dường như thạch trầm biển rộng một dạng, liền một tia sóng lớn cũng không có nhấc lên, trực tiếp bị cường đại tu di sơn cho nổ nát thành cặn bã. Thình thịch, ánh đao nát bấy, nhưng là tu di sơn cũng không có đình chỉ, mà là hướng phía dưới gần trong gang tấc huyết y lần nữa oanh sát đi. Kinh khủng kia lực lượng, trong nháy mắt đem huyết y y phục trên người xé nát bấy. Không, huyết y ngửa đầu, giờ khắc này hắn rốt cục sợ, đã biết sợ hãi, hắn vô lực một quyền pháo oanh sông thiên, mưu đồ dùng chính mình quyền đem cái kia đánh tới tu di sơn cho một quyền đánh bay hoặc là phá giải. Nhưng là hắn rất tinh tường, cái này đặc biệt không thực tế. Làm huyết y nắm tay cùng tu di sơn oanh sát đến cùng nhau một khắc kia, cả người hắn vô lực. Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân trên đột nhiên tuôn ra từng đoàn huyết vụ, chợt trên người của hắn đầu khớp xương răng rắc vỡ vụn lấy, cả người trực tiếp té ở trên đất. Cái kia tu di sơn lấy ưu việt tư thế trực tiếp đưa hắn hoàn toàn trấn áp. Toàn bộ Thanh Phúc Viên đều là một mảnh tĩnh mịch, khí độ tràn ngập. Hưu, trong chớp mắt, cái kia đem huyết y trấn áp tu di sơn trực tiếp bay về tới Diệp Lăng Long giới bên trong, tiêu hao hết tất cả lực lượng, mà nằm dưới đất huyết y, nhất định có thể nói dùng thảm liệt để hình dung, thân thể than trong vũng máu, thân trên càng là máu thịt be bét. Thậm chí có thể chứng kiến có mấy cây đầu khớp xương đã đâm xuyên qua hắn da thịt. Chói mắt vô cùng, mà hắn khí tức trong người lại có thể dùng hơi thở mong manh để hình dung. Tu Di Sơn đáng sợ lực, cho dù là Diệp Lăng đều không nghĩ đến sẽ như này biêu hãn. Đường đường cửu trọng thiên tôn a, cứ như vậy bị trực tiếp đập thành trọng thương. Từ dưới đất bò dậy huyết y, thân thể vẫn còn ở loạng choạng, cả người toàn bộ đều là tiên huyết, chói mắt không gì sánh được. Ta muốn giết ngươi. Giống, sau một khắc, huyết y điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy hắn ngửa đầu rít gào, thân thể lên, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện từng đạo hắc quang. Hắc quang này đưa hắn trong nháy mắt bao vây lại, trong nháy mắt hóa thành một cái áo bào màu đen. Phía trên có từng đạo hồng sắc như máu văn lộ xuyên toa. Vô gian địa ngục, ao ao ao, đột nhiên, hắc y thêm trên thân sát na. Từng luồng hắc quang điên cuồng theo thân thể của hắn bay ra ngoài. Ly khai ở hư không bên trong, nhộn nhạo không ngừng. Mà sao, huyết y thân lên, ầm ầm toát ra một hắc vụ. Cái này hắc vụ tràn ngập, mà huyết y trong tròng mắt đã không có chút nào đồng tử, đều là hắc sắc, đen kịt một màu, trong mắt lệnh Diệp Lăng đều là nhịn không được rợn cả tóc gáy. Ta muốn ngươi chết, chết, huyết y điên cuồng giống giận, phảng phất mất đi thần trí tựa như, mà trong cơ thể hắn lực lượng cũng là vào giờ khắc này. Dường như ma hóa một dạng, dĩ nhiên trà sát thẳng tăng vọt. Mà trong cơ thể hắn đáng sợ thương thế dĩ nhiên vào giờ khắc này quỷ dị khôi phục như lúc ban đầu. Nguy cơ đánh tới, Diệp Lăng cảm giác được linh hồn của chính mình vào giờ khắc này đều sợ kinh sợ lên. Hủy thiên diệt địa, giết, đột nhiên, cả người hắc quang bốc lên huyết y, trực tiếp một đao giết đi ra ngoài. Khi này một đao tuôn ra trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa lần nữa một mảnh đen nhánh, mà sau, từng viên một to lớn hỏa cầu xuất hiện ở hư không bên trong, xé rách thiên địa, hướng phía dưới Diệp Lăng nộ đập đi. Thiên địa ở ầm ầm lấy, giống như ngày tận thế một dạng đến, muốn liều mạng, ta cùng ngươi. Diệp Lăng thần sắc hung ác, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, Bỉ Ngạn Hoa thình lình bay ra ngoài. Hưu, sán lạn huy hoàng Bỉ Ngạn Hoa theo đầy trời hỏa cầu trực tiếp chui vào đến rồi ma hóa huyết y thân thể bên trong. Nhưng mà một màn quỷ dị xảy ra, nguyên bản vô kiên bất tồi Bỉ Ngạn Hoa dĩ nhiên mất hiệu lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.